mà Thế Đại trở về. Chương 843, không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Viêm Trảm. Song phương tại trên nóc nhà trong nháy mắt chạm vào nhau. Không có hoa lệ chiêu thức, không có bất kỳ cái gì tụ lực, cũng là đơn giản cứng đối cứng. Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ tốc độ cực nhanh, lại thêm hắn bản năng chiến đấu ý thức cùng cao đến cấp 5 nhiều tinh chuẩn thiên phú. Để to lớn hắc sắc lưỡi búa trong nháy mắt chạm ở trước mắt cái này quỷ loại trên thân. Oanh, một tiếng cự đại ba động trong nháy mắt bạo liệt, giống như là bom nguyên tử bạo phát đồng dạng tại nóc nhà nổ tung. Không hề có điểm báo trước. Xoát, hắc mang lần nữa ở trên không lóe lên. Sau một khắc Sở Hàm đã xuất hiện tại nóc nhà một góc khác. Hắc sắc to lớn lĩnh vực còn chưa thu hồi. Thế nhưng là tại hai người chiến lực quyết đấu nóc nhà ở trung tâm, đã xuất hiện một cái cự đại hố sâu, trực tiếp từ nóc nhà đỉnh đầu phá vỡ, nối thẳng hướng lòng đất mấy tầng, mà vừa mới trong nháy mắt bạo liệt, càng đem lĩnh vực chấn động lung lay sắp đổ. Hắc sắc cự đại không gian bắt đầu không được lay động. Không ít địa phương đều trở nên mỏng manh vô pháp tiếp tục duy trì. Sở Hàm cái trán một giọt mồ hôi lạnh sa sút, lập tức thu hồi chống đỡ không nổi lĩnh vực. Bạo phát cuồng phong trong nháy mắt trào ra ngoài thổi lên, lấy nóc nhà làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Mà tại trong hố sâu chỗ, đang có một cái thân ảnh màu đen nhanh chóng rơi xuống. Chính là tên kia gọi là Lão Lục quỷ loại. Chỉ là giờ phút này hắn hoàn toàn hòa thượng một giây trạng thái khác biệt. Thân thể không bị khống chế tại cấp tốc tăng vọt, vô số xúc tu quỷ dị vô pháp vận dụng. Hắn tư duy còn duy trì lấy thanh tỉnh, nhưng nội tâm sớm đã long trời lỡ đất. Vừa mới đến phát sinh cái gì? Oanh, tại quỷ loại rơi tại mặt đất trong nháy mắt, cự đại bạo phá kinh thiên mà lên. Một cỗ quỷ dị xương mù màu đen trực tiếp ở tên này quỷ loại thể năng nổ tung. Trong nháy mắt tầng lầu cấp độ liền tràn đầy hư vô. Sương mù màu đen mang theo nồng hậu dày đặc cảm nhận. Rõ ràng không phải thực chất lại vẫn cứ giống như là thực chất. Mang theo to lớn dẫn lực, thổi mạnh khủng bố cuồng phong, đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ. Quảng cáo, thậm chí vẻn vẹn chỉ là một giây, bị Sở Hàm miểu sát bạo liệt mà mở dị chủng thân thể. Ngay tại cái này cỗ quỷ dị lại năng lượng thật lớn bên trong, bị thôn phệ đến cái xác không hồn. Tựa như là một cái tiểu hình hắc động, đè ép, thôn phệ, đem hết thảy biến thành phế tích. Phong bạo dần dần lắng lại, mái nhà chỗ hắc sắc lĩnh vực cũng trong nháy mắt biến mất. Sở Hàm đứng yên ở nóc nhà một góc, hai mắt không gợn sóng nhìn phía dưới một vùng phế tích. Trong lòng không có chút rung động nào, bên cạnh Vượng Tài đã sớm nhìn ngốc. Theo nó biết, đây là Sở Hàm lần thứ hai sử dụng bạo viêm trảm A. Tại sao cùng lần trước uy lực cùng trạng thái hoàn toàn khác biệt? Tựa như là một cái hoàn toàn mới chiêu số. Trừ đệ nhất kích ngạnh bính cùng về sau bạo liệt, toàn bộ chiến đấu cơ hồ yên tĩnh im ắng. Thậm chí đến sau cùng tên kia quỷ loại cũng không biết chết như thế nào. Chỉ để lại nhàn nhạt ba động dấu vết tại trong phế tích phiêu đãng. Đối với cái này Sở Hàm cuối cùng chà chà cái trán tràn ra mồ hôi. Áp chế thể năng kém chút khống chế không nổi năng lượng bạo động. Tại tràn đầy zombie tiếng gào thét bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng. Phế vật lợi dụng mà thôi. Chiêu này ở kiếp trước Bạch Duẫn Nhi dùng qua. Một thế này ta cuối cùng là lĩnh ngộ được bí quyết. Bạo viêm trảm vì Sở Hàm lợi dụng Tu La chiến phủ làm môi giới. Đem năng lượng gia trì tại lưỡi búa bên trên lan truyền ra phương thức. Vì Sở Hàm tự sáng tạo. Nhưng vừa mới để hết thảy năng lượng áp xúc cuối cùng biến mất chiêu thức, lại là thuộc về ở kiếp trước Bạch Duẫn Nhi tuyệt chiêu. Sở Hàm cũng không hiểu biết một chiêu này tên, chỉ biết là Bạch Duẫn Nhi cũng là như vậy giết người không thấy máu. Nguyên lý đồng dạng đơn giản. Trước đó Sở Hàm bạo viêm trảm sau khi nổ tung không bị khống chế, người sử dụng Sở Hàm chính mình cũng nhất định phải chạy đến nơi xa tránh cho ngộ thương. Mà Bạch Duẫn Nhi một chiêu này thì là đem nguyên bản nên nổ tung năng lượng tiếp tục đè ép. lấy mạnh nhất lớn nhất mật phần tử trạng thái hình thành cùng loại với hắc động đồ vật, cho nên mới sẽ cũng có sau thôn phệ tràng cảnh. Bạo liệt là hủy diệt, thôn phệ giống nhau là hủy diệt, đem năng lượng bảo toàn định luật vận dụng đến cực hạn. Cái kia là năng lượng cực hạn trưởng khống mới có thể đến đạt trạng thái. Cho dù là tự thân năng lượng thoát ly môi giới, cũng có thể tiếp tục trưởng khống đỉnh phong trạng thái. Sở Hàm chính mình cũng không nghĩ tới lần thứ nhất nếm thử, lại còn thật bị hắn mèo mù vớ cá rán thành công. Ngay tại Sở Hàm hưng phấn cười hắc hắc, định lúc này lúc rời đi, bành, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một trận to lớn bạo hưởng. Sau đó chính là một hệ liệt tầng lầu rung động, run lẩy bẩy động, cho dù là ở tại lầu 5 mái nhà Sở Hàm cũng có chút trọng tâm bất ổn sắp ngã sấp xuống. Thao, một khắc cuối cùng vậy mà thất bại. Sở Hàm nhất thời tâm tình cực hỏng bét, cầm lên choáng váng vượng tài liền một cái lắc mình trốn rời hiện trường. Quả nhiên Bạch Duẫn Nhi tuyệt chiêu không có tốt như vậy học. Thoát ly phạm vi khống chế năng lượng cuối cùng vẫn không bị khống chế tuôn ra đến. Bất quá tuy nhiên thất bại, nhưng ở Sở Hàm lần thứ nhất liền tìm tòi đến 8. 9 không rời 10 cũng là không dễ. Hơn nữa còn là tại vẻn vẹn cấp 5 cấp bậc dưới nếm thử. Chỉ sợ một thế này cho dù là giờ phút này Bạch Duẫn Nhi cũng vô pháp làm đến. Chỉ là rời đi nguyên địa Sở Hàm, trong lòng cũng là không khỏi lo âu. Mới giải quyết hai cái dị chủng, còn có bao nhiêu? Ngươi vừa mới nói Mộc Diệp xem nhẹ chi tiết đến là cái gì? Sau khi chiến đấu kết thúc lấy lại tinh thần vượng tài bỗng nhiên lên tiếng. Sở Hàm cước bộ không ngừng. Một tiếng cười khẽ. Ngươi có phải hay không quên chiến lực bảng xếp hạng? Vượng tài sững sờ, ngẫu nhiên lập tức bạo nói tục. Ngọa tao, thật đúng là quảng cáo. Sở Hàm không chết, chiến lực trên bảng xếp hạng tên liền sẽ không biến mất. Mặc cho Mộc Diệp như thế nào gây sóng gió thả ra lời đồn. Dù là nanh sói khu vực những kẻ lỗ mãng đó phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng chỉ có như vậy một hai cái sẽ phát hiện cái này một lỗ thủng. Mộc Diệp loại thủ đoạn này chỉ có thể lừa gạt một chút một số không rõ ràng chiến lực bảng xếp hạng quy tắc tân nhân. Cùng một số phản ứng chỉ độn dễ dàng bị lời đồn mê hoặc quần chúng. Đối với nanh sói khu vực mọi người, Sở Hàm đã sớm đem chiến lực trên bảng xếp hạng đại bộ phận quy luật nói rõ ràng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Sở Hàm lần này sẽ không chết. Từ trước mắt tình huống đến xem, Sở Hàm an nguy thật đúng là không có thể bảo chứng. Vẫn là không đúng a. Lấy lại tinh thần vượng tài lần nữa lên tiếng, mang theo nồng hậu dày đặc nghi hoặc. Mặc kệ chiến lực bảng xếp hạng sự tình, Mộc Diệp vẫn là sẽ đối với nanh sói khu vực ra tay. Lúc này ngươi bị hoàn toàn vây ở Nam Đô Thành, tình huống chẳng phải là vẫn không có cải biến. Đây cũng là ta lớn nhất lo âu phương. Sở Hàm thanh âm trầm thấp, chỉ hy vọng vị kia ở cái này khẩn yếu quan đầu khác như xe bị tuột xích. Vị nào? Vượng tài giật mình, có chút theo không kịp Sở Hàm tư duy. Sở Hàm cũng không trả lời. Đen như mực hai con ngươi ẩn ẩn lóe ra sát cơ. Nanh sói khu vực giờ phút này xác thực không có chiến dịch chỉ huy, nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Về phần Mộc Diệp, chiến lực bảng xếp hạng quy tắc hắn có lẽ biết, có lẽ không biết, còn là đối với đại cục lên giảng. Đây bất quá là hắn đối Sở Hàm bộ kế tiếp cục. Vô luận Sở Hàm làm sao bắt gấp thời gian, đều nhất định không kịp trở lại An La thành phố. Mà dị chủng đại quân mang theo zombie thế công, cũng nhất định sẽ không đình chỉ. Cho nên nanh sói khu vực nguy cơ, vẫn như cũ không thể tránh được. Lần này, thật sự là gặp được đại phiền toái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.